Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Quả đấm nát cái bình. Sau 2 giờ Mason trở về, Dương Thúc bảo cho hắn xem thùng nước. Bên trong là cá rô phi, cá mè cùng cá chấm cỏ. Lúc đầu lại đụng phải một đầu đại cầu. Bất quá ta một người không giải quyết được nó, chỉ có thể thả nó một mạng. Thật sao? Mason chấn kinh. Dạ. Mason cười ha ha. Ta thích ngươi. Dương, ngươi này tên hỗn đản thật có ý tứ. Dương Thúc Bảo cũng cười. Ta bình thường thích nữ nhân. Mason liền hỏi. Vậy ngươi có người thích sao? Đương nhiên. Ai? Mason một mặt cười gian. Mấy chục trên trăm cái. Ta không có cách nào cho ngươi từng cái đếm ra tới. Lão Dương vô ý thức nghĩ đến Nicole. Từ hôm nay trở đi, tình nhân trong mộng của hắn lại thêm một cái. Bọn hắn lại tại đường cọc gỗ trên chờ đợi một hồi. Sau đó một chiếc lữ hành tiểu ba lái tới. Hơn 20 người xuống xe rộn rộn ràng ràng dâng lên. Bọn hắn hẳn là du khách. Tất cả đều là Đông Á gương mặt. Bên trong không thiếu chân dài ngực lớn xinh đẹp muội tử. Mason không câu cá, chuẩn bị câu muội tử. Dương Thúc Bảo lại không thích ồn ào hoàn cảnh. Nói, chúng ta đi thôi. Hắn thu dọn đồ đạc hướng trên bờ đi. Có cái cô nương rất hữu hảo chào hỏi hắn. Hello, xin hỏi ngươi cũng là Đại Hàn Dân Quốc công dân sao? Dương Thúc Bảo ưỡn ngực biểu hiện ra rắn chắc cơ ngực chuẩn bị nói, à ái mộ sách nị tử. Kết quả Mason trước nuốt nước miếng nói, ngực thật lớn. Nghe xong lời này, lão Dương tranh thủ thời gian thu hồi lồng ngực. Một mặt hoảng sợ, ngươi biến thái a, không phải nói ngươi, ta nói cô nàng này. Mason cưỡi lên sau xe gắn máy vẫn là không ngừng quay đầu xem. Này có thể khổ phía sau Dương Thúc Bảo. Hắn nhưng là đứng ở trên xe. Xe máy lắc qua lắc lại quả thực là khảo nghiệm hắn đứng trung bình tấn công phu. Thế là hắn liền nói với Mason. Đừng xem đồng nghiệp, biết ta vì cái gì đi vội vã sao? Bọn hắn là Thái Lan người. Thái Lan truyền thống hạng mục ngươi biết à? Nhân yêu. Đừng nhìn những cô nương kia từng cái kiều thanh kiều khí. Thật cởi quần không chừng so ngươi còn lớn hơn. Mason bất mãn nói, ngươi đem ta làm người nào? Ta xem bọn hắn là nghĩ đem bọn hắn phát triển thành ta hộ khách. Không quản hắn nói cái gì. Dù sao xe máy lập tức ổn. Greater St. Lucia Hồ cách resort trấn có đoạn khoảng cách. Con đường không dễ đi. Theo bên hồ đến resort trấn còn được 4 hơn 10 phút đường xe. Dạng này bọn hắn rời đi thời gian thật thích hợp. Trở lại trên trấn cũng nhanh 5 giờ. Dọn dẹp một chút liền có thể ăn cơm chiều. Đêm nay đồ ăn lấy cá làm chủ. Mason đem đại cữu ca hô cấp gọi đi qua. Dạng này bọn hắn vẫn là người ít. Hắn liền nói với Dương Thúc Bảo. Chúng ta đêm nay sẽ không đem đầu kia đại cầu toàn ăn hết. Cuối tuần này trên trấn có đống lửa tiệc tối. Lưu một bộ phận cung ứng tiệc tối được không? Dương Thúc Bảo nói. Không có vấn đề. Ngươi làm chủ. Hô kéo một cái ghế ngồi tại cửa ra vào. Hắn châm thuốc lá hút một hơi lại duỗi lưng một cái nói. Thật thích giờ tan sở. Ân, còn có thức ăn ngon chờ đợi ta. Mỹ hảo một ngày. Dương Thúc Bảo cười hỏi. Cái này tuần nghiệp vụ thế nào? Hồ nhún nhún vai nói. Có thể đem thời gian qua xuống dưới. Khác không hy vọng xa vời. Hai người chính tùy ý trò chuyện. Một chiếc xe sơn chóc ra Buick lái tới. Trên xe đi xuống ba cái thanh niên. Chính là Dương Thúc Bảo lần đầu tiên tới phòng ăn ăn cơm đụng phải ba người kia. Dẫn đầu thanh niên gọi răng sói John. Lúc ấy muốn làm hắn sinh ý tới. Trông thấy hắn cùng hô ngồi tại cửa ra vào uống đồ uống lạnh. John híp mắt lại. Huy, người Trung Quốc, bảo hộ khu 400 hecta thổ địa bị ngươi mua đi có đúng hay không? Khẳng định là hắn mua đi. Hắn còn đóng phòng ở. Hỗn đản này lừa ngươi. hắn trời vừa sáng liền muốn mua kia thổ địa. Một cái người cao gầy thêm mắm thêm muối nói. Giòn phẫn nộ siết chặt quả đấm nói. Đáng chết, ngươi dám trêu đùa ta. Ngươi thật sự là gan lớn vô cùng cũng dám trêu đùa răng sói. Rất tốt, rất tốt người Trung Quốc. Ngươi nhất định phải chết. Lần trước Dương Thúc bảo hoạt động cổ chân. Lần này hắn xoay cổ tay. Từ khi hấp thu sinh mệnh tuyền thủy thân thể tố chất của hắn liền không ngừng mạnh lên. Tuy là không thể trở thành siêu người, nhưng khẳng định so với người bình thường mạnh rất nhiều. Hắn tự tin đối phó này một ít tiểu thanh niên có thể một quyền một cái tiểu bằng hữu. Lại nói hắn ma lực trong ao còn dự trữ có sinh mệnh tuyền thủy. Dạng này hắn có thể dùng áo thuật. Tinh linh tộc không thiếu tính công kích áo thuật. Thu thập mấy cái lưu manh dễ như trở bàn tay. Hồ không biết này việc chuyện nhưng Mason biết. Hắn vội vàng đi tới nắm ở John bả vai nói. Đồng nghiệp ngươi đã đến. Tiến tới dùng cơm. Đêm nay ta mời khách. Nếm thử chúng ta hôm nay đặc sắc đồ ăn nướng cá rô phi. Các ngươi khẳng định sẽ đem đầu lưỡi ăn hết. John đẩy ra hắn nghiêm nghị nói. Đi một bên. Richard. Ta hôm nay muốn giáo huấn hỗn đản này. Nghe xong lời này hắn hai cái trong người hầu người cao gầy. Lập tức tấn công Dương Thúc Bảo nhảy dựng lên đạp lên. Dương Thúc Bảo tay mắt lanh lẹ lách mình tránh đi đồng thời thuận tay nắm lấy thanh niên cổ chân. Hắn hướng xuống phát lực đem thanh niên nhấn té xuống đất. Tiếp lấy quay người một quyền tấn công trên bàn kính chai cola thượng, soạt, một thanh âm vang lên. Lập trên bàn bình thủy tinh mạnh mẽ bị hắn đánh nát. Đang muốn giết đi lên một cái khác tùy tùng khẩn cấp thắng xe. Hắn ngây ngốc nhìn xem vỡ vụn một bàn kính lại nhìn xem Dương Thúc Bảo. Trong miệng lẩm bẩm nói. Phác, này đạp ngựa là thành long a. Giòn khóe mắt nhảy lên sau chỉ vào Dương Thúc Bảo nói. Rất tốt, ngươi quả đấm thật cứng rắn. Ta hy vọng xương cốt của ngươi cũng cứng như vậy. Ân, ngươi xương cốt nhất định cũng rất cứng. Rất tốt, chuyện này còn chưa xong. Ngươi cũng dám cướp tiền của ta. Rất tốt, ân, ta sớm muộn để ngươi hối hận. Ân nói linh tinh vài câu hắn quay người đi vào thức ăn nhanh sở. Kia hai cái tùy tùng xám xịt theo ở phía sau. Lại còn có mặt lưu lại ăn cơm. Mason đem làm tốt đồ ăn tiến hành đóng gói. Hắn đưa cho Dương Thúc Bảo nói. Ta biết ngươi hôm nay tâm tình khẳng định xấu rồi. Đêm nay tùy tiện ăn một chút đi. Ngày mai tới tìm ta. Chúng ta đêm mai lại happy. Hồ nhìn chằm chằm John ba người nói. Đây là có chuyện gì? Mason vỗ vỗ bả vai hắn nói. John vốn định mang Dương đi mua. Nhưng sinh ý cuối cùng bị ta cướp đi. Chuyện này ta đến xử lý. Ngươi cũng mang lên đóng gói hộp đi về trước đi. Đêm mai chúng ta lại tụ họp. Hắn lại nói với Dương Thúc Bảo. Dương, ngươi không cần phải lo lắng. Ta có thể giải quyết bọn hắn. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đa tạ, Hồ lái xe tiện đường đem hắn đưa trở về. Dương Thúc Bảo ý thức được chính mình phải mua cái xe. Không có xe thực sự không tiện. Nhưng hắn mua xe đòi tiền. Trên người hắn tiền mặt không nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn không có bằng lái. Trở lại lãnh địa ăn cơm càng tốt hơn. Hắn theo thường lệ bò lên trên nóc nhà. Ngồi tại nóc nhà một bên xem mặt trời lặn một bên mở ra hộp cơm. Châu Phi thảo nguyên mặt trời lặn tráng lệ lại tràn ngập nhu tình. Luôn luôn để người xem không đủ. Trong hộp cơm đồ ăn phong phú. Có cà ri thịt cá, nổ ngư bài còn có một đầu than nướng cá rô phi. Mason rất quan tâm cho hắn làm ra vẻ hai chai bia. Dương Thúc Bảo không muốn uống. Uống rượu nhiều đối với thân thể vô ích. Hai địa tinh lề mà lề mề cũng leo lên. Bọn hắn trông mong nhìn chằm chằm bia xem. Dương Thúc Bảo hoài nghi xem lấy bọn hắn nói. Các ngươi còn biết uống rượu. Đây không phải lúa mì nước sao? Chúng ta thích uống nước trái cây cùng lương thực nước. Danny hỏi, Nate bất mãn nói, ngươi lại cướp ta, ai bảo ngươi phản ứng chậm? Ngươi dám nói ta? Ta muốn đánh chết ngươi. Hai người cứ như vậy lần nữa lăn lộn cùng một chỗ. Lăn qua lăn lại theo nóc nhà trực tiếp lăn xuống dưới. Cẩn thận a, Dương Thúc Bảo giật mình tranh thủ thời gian quan tâm đi xem. Kết quả này hai hàng căn bản không có việc gì. Theo cao 5 mét nóc nhà rơi xuống gọi đều không kêu một tiếng lại xoay đánh nhau. Bất quá nghe được thanh âm của hắn sau hai người có chút cảm động. Ngừng tay nói, thành chủ thật quan tâm chúng ta. Ngoạc kép, đừng ép đến hoa của ta. Dương Thúc Bảo đem còn lại nửa câu nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.